Ngọc Hà thân chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà thân chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 34. Mẫu câu chính của bài hôm nay là やわらかくて美味しいです. Mềm và ngon quá ạ. Nhân vật chính của chương trình là chị Anna, một du học sinh người Thái Lan. Sau khi chị Anna cùng anh Kenta tham dự lễ hội ở trường Anh, cả hai cùng đến hiệu sushi băng chuyền. Tại nhà hàng kiểu này, sushi được đặt trên các đĩa nhỏ trên băng chuyền đang chạy. Khách hàng thích ăn loại nào có thể tự lấy xuống để ăn. Nhìn vào màu của đĩa, khách hàng có thể biết miếng sushi mình chọn giá bao nhiêu tiền. Sau đây, mời các bạn nghe bài 34. Mẫu câu chính của bài hôm nay là やわらかくて美味しいです. Mềm và ngon quá ạ. トロが来た. トロって何ですか? マグロのお腹の部分です. どうぞ. いただきます. やわらかくて美味しいです. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. Món sushi yêu thích của anh Kenta đã đến gần. Anh Kenta liền nói. À, toro ga kita. À, toro đến rồi. À. Là từ cảm thán để thể hiện sự ngạc nhiên. Anh Kenta reo lên khi nhìn thấy món sushi yêu thích của mình. Toro. Là phần thịt béo nằm ở bụng của cá ngừ đại dương. Ngạ. Là trợ từ đứng sau chủ ngữ. Kita. Là thể ta của động từ. Kimasu. Nghĩa là đến, thể hiện hành động này đã được thực hiện xong. Để nói lịch sự thì kita thành kimashita. Toro thì khá là đắt, nhưng trong thực đơn của các nhà hàng sushi thì món này vẫn được nhiều người yêu thích phải không ạ? Vâng, chị Anna chưa ăn toro bao giờ nên hỏi anh Kenta. Toro te nan desu ka? Toro là cái gì thế ạ? Khi nghe được từ nào mà các bạn không biết thì các bạn có thể hỏi ý nghĩa của từ đó bằng cách nói từ đó và thêm Te nan desu ka? Nghĩa là cái gì? Nam. Là cái gì? Desu. Là từ lịch sự để kết thúc câu. Thêm Ka. Ở cuối câu và lên giọng khi nói thì sẽ được câu hỏi. Các bạn biết rồi đúng không ạ? Cụm te nan desu ka? Rất hữu dụng phải không ạ? Vâng, mời các bạn luyện tập phát âm câu này nhé. Toro te nan desu ka? Anh Kenta trả lời. Maguro no onaka no bubun desu. Nó là phần bụng của cá ngừ đại dương. Maguro là cá ngừ đại dương. No là trợ từ nối các danh từ. Onaka là bụng. Từ no sau onaka cũng là trợ từ nối các danh từ. Bùbùn là phần. Desu là từ lịch sự để kết thúc câu. Như vậy câu này có hai từ no nối các danh từ. Vâng. Maguro no onaka no bùbùn nghĩa là phần bụng của cá ngừ đại dương. Có thể dùng no để nối hai hoặc nhiều danh từ nối tiếp nhau. Danh từ đứng trước bổ nghĩa cho danh từ đứng sau. Anh Kenta nói tiếp. どうぞ. Mời em. どうぞ. Là xin mời, được dùng khi khuyến khích ai đó làm việc gì. Chị Anna nói. いただきます. Em xin phép. いただきます. Là câu mà người Nhật thường nói trước khi bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong thì thường nói là ごちそうさまでした. Với ý là cảm ơn vì bữa ăn ngon. Chị Anna lần đầu tiên ăn toro. Cảm tưởng của chị thế nào? やわらかくて美味しいです. Mềm và ngon quá ạ. Đây là mẫu câu chính của bài hôm nay. やわらかくて. Là thể t của tính từ. やわらかい. Nghĩa là mềm. おいしい. Là tính từ, nghĩa là ngon. Desu là từ lịch sự để kết thúc câu. Như vậy thì không chỉ động từ mà cả tính từ cũng có thể tê, có phải không ạ? Vâng, khi cùng một lúc muốn nói hai hoặc ba tính từ thì đổi các tính từ đứng trước sang thể tê để nối với các tính từ đứng sau. Vì vậy, trong trường hợp này, thì đổi tính từ đứng trước là yawarakai sang thể T là yawarakakute. Sau đó nói oishi. Bây giờ, mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại của bài 34. Mẫu câu chính của bài hôm nay là yawarakakute oishii desu. Mềm và ngon quá ạ. À, Toro ga kita. Toro tte nan desu ka? Maguro no onaka no bubun desu. Dozo. Itadakimasu. Yawarakakute oishii desu. Tiếp theo là một thưa cô em hỏi. Cố vấn của chương trình, Phó giáo sư Tokunaga Akane giải thích kỹ hơn về điểm quan trọng của bài học. Hôm nay chúng ta đã học yawarakakute là thể T của tính từ. Vậy cô giáo có thể dạy kỹ hơn về vấn đề này được không ạ? Vâng, chúng ta cùng nghe cô giải đáp nhé. Cô nói như sau. Nếu muốn dùng từ hai tính từ trở lên để bổ nghĩa cho một đối tượng nào đó, thì đổi các tính từ đứng trước sang thể T. Sau đây là cách đổi tính từ sang thể T. Các bạn đã được học là có hai loại tính từ đuôi y và tính từ đuôi na. Tính từ đuôi y là các từ kết thúc bằng âm tiết y, ví dụ như yasui, nghĩa là rẻ. Để đổi tính từ đuôi y sang thể T, đổi âm tiết y ở cuối thành kute. Như vậy, yasui thành yasukute. Vui là tanoshii thành tanoshikute. Có một ngoại lệ là từ ii, nghĩa là tốt, thành yokute. Tính từ đuôi na là những từ khi bổ nghĩa cho danh từ thì thêm na vào sau. Ví dụ như genki là khỏe mạnh. Để nói một người khỏe mạnh thì người là hito. Vậy sẽ nói là genki na hito. Để đổi tính từ đuôi na sang thể T thì thêm de vào sau tính từ đó. Như vậy genki thành genki de. Vui vẻ là akarui. Vì thế, muốn nói một người khỏe mạnh và vui vẻ thì sẽ nói là genki de akarui hito. Vừa rồi là mục thưa cô em hỏi. Tiếp theo là mục từ tượng thanh và tượng hình, giới thiệu các từ mô phỏng âm thanh, tiếng động và hình thái. Hôm nay chúng ta sẽ học các từ nói về vị của món ăn. Đầu tiên là từ này, các bạn và chị Thu Hà nghe nhé. Assari. Assari là từ chỉ vị thanh của món ăn. Ví dụ có thể nói món canh đậu phụ có vị assari. Vậy còn đối nghĩa với assari là từ gì ạ? À, là từ sau đây ạ. Kotteri. Kotteri miêu tả vị đậm, béo ngậy của món ăn. Ví dụ có thể nói món mì ramen này kotteri. Vừa rồi là mục từ tượng thanh và tượng hình. Hôm nay chúng ta đã học hai từ assari và kotteri. Trước khi kết thúc bài học là mục tâm sự của Anna. Chị Anna nghĩ lại những việc vừa diễn ra và tâm sự. Mình được biết là ở Nhật, trước bữa ăn, nói itadakimasu để tỏ lòng biết ơn người nấu. Ngoài ra, còn để cảm ơn thịt, cá, rau củ và những người nuôi trồng, thu hoạch chúng để mình được ăn. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài 34 với mẫu câu chính là yawarakakute oishii desu. Mềm và ngon quá ạ. Trong bài tới, bối cảnh vẫn là ở cửa hàng sushi băng truyền. Các bạn nhớ đón nghe nhé. Otanoshimi ni.